Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, thần bí hệ thống thanh trừ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình rào rào. Ấn đường bị xuyên thủng gara, thân thể hóa là một đống cát tán lạc, Triệu Mục mặt đầy kinh ngạc. Ở dưới chân hắn xuất hiện một cái xa vòng xoáy lập tức đem hắn cuốn vào bọc ở trong cát. Xa bảo đại táng, cách đó không xa từ trong sa mạc chui ra gara. Hai tay hư cầm bọc lại Triệu Mục, cát lập tức quấn quanh đè ép. Chỉ cần là máu thịt tồn tại không có lý do không bị đè thành phấn vụn. Hắn ăn qua một lần thua thiệt, từ vừa mới bắt đầu thân phận thật sự liền giấu ở dưới đất. Xuất hiện ở mặt chẳng qua là xa phân thân. Hãy cùng kẻ địch dùng ảnh phân thân như nhau. Hắn cũng đang dùng xa phân thân làm mồi. Nếu như kẻ địch gần người công kích xa phân thân, đâm thủng xa phân thân ngay tức thì, tạo thành xa phân thân cát thì biết theo dao găm và cánh tay quấn đi vòng qua. Nhưng không nghĩ đến kẻ địch dùng bóng dáng bắt chước thuật khống chế được xa phân thân. Sau đó dao găm rời thân thể còn có thể xuyên thủng Susaku chi lá chắn. Ngươi ở cao hứng cái gì? Triệu Mục xuất hiện ở gara sau lưng giải trừ ẩn thân đâm ra chùy thủ trong tay. Phốc suy, dao găm xuyên thủng cái ót. Từ ấn đường đâm ra theo lỗ mũi và cặp mắt chợt xuống máu tươi giống như máu nước mắt. Gara đến chết cũng không biết địch nhân là làm sao xuất hiện ở sau lưng. Triệu Mục khuấy động dao găm, ám sát tâm dễ dàng phong ấn gara linh hồn, nhưng là nhất vĩ Susaku linh hồn đang nhận được kịch liệt chống cự. Chẳng qua là rút ra đi một chút xíu linh hồn còn dư lại, linh hồn đã nổ toàn bộ chakra. Triệu Mục không kịp lấy đi gara thi thể, bắt siêu duy thẻ bài xông về cách đó không xa một cái tứ thứ nguyên nhà trọ cửa vào. Chân trước đi vào, chân sau gara chỗ tạo thành một cái chiếm đoạt hết thảy biển cát vòng xoáy. Trong đó có nhất vĩ Susaku tức giận và không cam lòng gầm thét. Cuối cùng thanh âm dần dần suy yếu. Biển cát vòng xoáy không ngừng mở rộng cắn nuốt bên cạnh ốc đảo. Người trụ lực chết, trực tiếp đưa đến nhất vĩ Susaku đi theo cùng chết mất. Muốn sống lại chí ít cần mấy năm thời gian. Đến lúc đó sẽ ở vùng lân cận trong sa mạc lần nữa hội tụ chakra sống lại. Tứ thứ nguyên nhà trọ, Triệu Mục nhìn trong tay một đoàn chakra không nhịn được cười lớn. Đây không phải là cái khác, là hắn dùng vô hình niệm lực rút ra lấy một chút nhất vĩ Susaku chakra. Nhất vĩ Susaku chết, muốn sống lại chí ít cần 5 năm hướng lên trên. Đến lúc đó thức ăn cũng đều nguội. Tổ chức Akatsuki gom đủ đuôi thú sống lại 10 đuôi kế hoạch có thể nói hoàn toàn phá sản. Nếu như bị tổ chức Akatsuki biết là hắn làm, chờ đợi hắn tuyệt đối là tất cả nhân viên đuổi giết. Muốn tiếp tục sống lại 10 đuôi, tổ chức Akatsuki bây giờ chỉ có thể dựa vào hắn, mượn vô hình niệm lực, chỉ cần cho hắn một chút xíu chakra dạng bản. Hắn là có thể đem tự thân niệm lực đổi thành là cùng dạng bản vậy chakra. Cái này cũng thì đồng nghĩa với có trên tay cái này một đoàn nhất vĩ chakra. Từ nay về sau hắn có dùng vô hình niệm lực chế tạo nhất vĩ chakra năng lực. Triệu Mục tiến vào tứ thứ nguyên nhà trọ một cái đặc thù gian phòng. Bên trong căn phòng có một cái kệ sách, trên giá sách có từng cái hộp gỗ. Cầm trong tay nhất vĩ chakra phong ấn vào một cái trong đó hộp gỗ. Vô hình niệm lực đổi thành những thứ khác năng lượng cần giống nhau bản. Cho nên hạt giống vô cùng trọng yếu. Cái này một gian phòng, hắn chuẩn bị dùng để phong ấn các loại năng lượng. So như nước với lửa sấm gió đất âm dương 7 loại thuộc tính chakra. Lại ví dụ như đuôi thú chakra và các loại hợp lại thuộc tính huyết kế hạn giới chakra. Hắn bây giờ cũng đã góp nhặt Nara nhất tộc âm thuộc tính chakra và nhất vĩ chakra. Phong ấn hộp gỗ, cũng là dùng Hyuga nhất tộc nguyên lai phong ấn bạch nhãn chậu gỗ chế tạo. Những thứ này tầm thường chậu gỗ thật không đơn giản. Toàn bộ đều là màu tím phẩm chất mộc đầu. Nguyên vốn phải là 10 đuôi gãy lìa mộc hóa bộ phận chế tạo mà thành. Mặc dù trong đó thuộc về 10 đuôi chakra đã sớm tiêu tán vô hình, nhưng bản thân mộc đầu phẩm chất vẫn cao đến màu tím. Không cần nghĩ cũng biết, đây là Hyuga nhất tộc tổ tiên Osusuki vũ thôn lưu lại. Chỉ là những thứ này chậu gỗ chế tạo hộp gỗ, rời đi thế giới Hokage hắn thì phải dùng 20.000 siêu duy tiền đổi đi ra ngoài. Thật sự là phong ấn chakra, không có so với cái này chút mất đi 10 đuôi lực lượng mộc đầu thích hợp hơn. Cao hứng hơn, Triệu Mục lo lắng mở ra tin tức cá nhân, các loại chiến đấu nhắc nhở, lập tức bắn ra ngoài. Trong đó bắt mắt nhất, chính là một cái cao sáng tiêu hồng cảnh cáo. Cảnh cáo, người giết chết nhất vĩ Susaku, nghiêm trọng phá xấu xa thế giới Hokage kịch bản luân hồi. Người ở không phải nhiệm vụ thời gian giết chết Chiyo và Ebizo. Đối với phong quốc 1/3 dân số tiến hành hủy diệt tính tàn sát, người đã bị đời này giới nhận ra được, sắp đối mặt tầng thứ 5 lần thanh trừ chương trình cảnh cáo. 24 giờ bên trong người sẽ gặp một lần nguy hiểm chí mạng nhắc nhở. Thành công ở nguy hiểm chí mạng hạ chạy thoát thân, người sẽ tiến vào tầng thứ 6 lần bài xích chương trình. Người ở thế giới luân hồi dừng lại một ngày cần phải tiêu hao 100 siêu duy tiền che giấu thế giới. Bản thân đối với người ác niệm, bất kỳ không phải nhiệm vụ giết hại trọng yếu kịch bản nhân vật và hàng loạt tàn sát sinh mạng, cũng biết đưa đến người trình độ nguy hiểm tiếp tục tăng lên. Rốt cuộc đã tới, trong truyền thuyết hệ thống giết độc chương trình, Triệu Mục con người co rúm một cái trước đó chưa từng có ngưng trọng nói. Liên quan tới siêu duy tiến hóa trò chơi, 300 trong thời kỳ siêu duy người tiến hóa cho tới bây giờ không có dừng lại thăm dò. Không dứt bọn họ ở thăm dò, viễn cổ mấy cái kỷ nguyên văn minh cũng ở đây thăm dò. Bọn họ lưu lại trong di tích, thỉnh thoảng sẽ phát hiện liên quan tới siêu duy tiến hóa trò chơi tương quan ghi lại. Tất cả di tích viễn cổ cũng cho thấy đương kim loài người là thứ 5 kỷ nguyên loài người, nhưng là ở vô cùng cái đường người thứ nhất loại kỷ nguyên và siêu duy tiến hóa trong trò chơi có thể phát hiện, ở người thứ nhất loại kỷ nguyên trước kia còn khả năng tồn tại một cái thứ số không kỷ nguyên thần. Bí văn minh, chính là cái văn minh này sáng lập siêu duy tiến hóa trò chơi nồng cốt căn bản. Người thứ nhất loại kỷ nguyên, bọn họ phát hiện siêu duy tiến hóa trò chơi nồng cốt. Bọn họ thử xong toàn nắm trong tay, cuối cùng thất bại toàn bộ văn minh hủy diệt với hắc ám sinh vật. Nhưng bọn họ vậy để lại một vật, đó chính là thự quang. Người thứ hai loại kỷ nguyên mượn thự quang, giống vậy còn mở phát thăm dò siêu duy tiến hóa trò chơi. Bọn họ vốn là có hy vọng thành công. Đáng tiếc thự quang tình cảm trí năng ra đời tự mình trí khôn. Cuối cùng người thứ hai loại kỷ nguyên và thự quang tình cảm trí khôn lấy mạng đổi mạng. Thứ ba và người thứ tư loại kỷ nguyên hấp thủ giáo huấn không cho phép thự quang xuất hiện trí khôn, thậm chí hạn chế thự quang năng lực. Kết quả bọn họ thất bại thảm hại hơn, cho đến bọn họ cái này thứ năm kỷ nguyên loài người. Trở lên tất cả hết thảy ở tương lai cũng không có được 100% chứng thật. Chỉ là thuộc về tầng chót nhất một số siêu duy người tiến hóa suy đoán. Sẽ sinh ra loại này suy đoán, xuất xứ từ với siêu duy tiến hóa trò chơi không có ở đây thự quang nắm trong tay hả? Nói thí dụ như, thự quang chỉ có thể thông qua bộ phận chủ tuyến và nhiệm vụ nhánh quấy nhiễu thế giới luân hồi. Không cách nào trực tiếp nắm trong tay thế giới luân hồi nội bộ hết thảy. Giống như hắn loại này vô tình làm quá nhiều nhiệm vụ ngoài ra sự việc, thậm chí sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Tổng cộng tất cả đối với thự quang nghiên cứu, cuối cùng có người nói lên một loại suy đoán. Nếu như nói siêu duy tiến hóa trò chơi, là một cái lợi dụng trước mặt kỷ nguyên loài người ảo tưởng và tinh thần chế tạo ra các loại thế giới luân hồi trò chơi. Thự quang liền bất quá là tất cả thế giới luân hồi một cái chương trình virus. Mà siêu duy người tiến hóa chính là xâm lược từng cái thế giới luân hồi virus. Tất cả siêu duy người tiến hóa đều là ở ăn cắp thứ số không kỷ nguyên cái này thần bí tạo vật lực lượng. Thự quang không phải là không trợ giúp bọn họ, không phải là không trực tiếp cho bọn họ các loại quyền hạn, để cho bọn họ ở thế giới luân hồi điên cuồng cướp đoạt trưởng thành, mà là thự quang căn bản là không làm được. Thậm chí bởi vì một ít hạn chế căn bản không cách nào nói cho bọn họ chân tướng. Thự quang chỉ có thể mặt bên, sáng tạo ra siêu duy tiến hóa trò chơi để cho bọn họ tiến vào từng cái thế giới luân hồi cướp đoạt. Chỗ tốt, chân chính hệ thống, nhằm vào vi khuẩn thanh trừ chương trình tổng cộng có 6 tầng thứ. Cái thứ 6 tầng thứ cần phải tiêu hao siêu duy tiền che giấu mới có thể dừng lại thế giới luân hồi. Cái thứ 5 tầng thứ liền phải đối mặt kịch bản nhân vật một lần đuổi giết. Cái thứ 4 tầng thứ thì nhất định phải đối mặt thế giới cuối cùng boss đuổi giết. Cái thứ 3 tầng thứ thậm chí sẽ xuất hiện những thứ khác thế giới luân hồi cường giả đuổi giết. Còn như thứ 2 và tầng thứ nhất thanh trừ chương trình. Có siêu duy người tiến hóa kích hoạt qua nhưng là không người sống sót qua. Triệu Mục dĩ nhiên không phải điên rồi. Mà là cuối cùng thế giới đánh giá muốn đạt tới S trở lên phải kích hoạt thanh trừ chương trình. Đây là thự quang một loại ẩn núp trắc nghiệm. Nếu như không kích hoạt hắn ở Hunter nhân Hunter lấy được S cũng đã là hạn mức tối đa. Duy vừa giải trừ thanh trừ trình tự phương pháp là cứng rắn vác đã qua hoặc là 24 giờ bên. Trong phá hủy thế giới luân hồi, nguy hiểm chí mạng lại sắp tới. Hắn phải lựa chọn một cái đối với hắn có lợi nhất chiến trường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuienc.com/do-tsi-tuigacnoi-tsan-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.